Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1086, chuẩn thánh cùng thánh nhân chênh lệch. Tại lục áp yêu cầu hạ, Tây Kỳ rất nhanh dựng lên một tòa đại trướng, này trướng cao chừng 10 thước, toàn thân huyền đen, phía trên hiện đầy yêu tộc kim văn. Nhìn qua liền huyền ảo phi thường. Sau đó lục áp lại tại trong chướng thiết nhất pháp đài, trên đài cung phụng một ngọn đèn dầu, một cái người rơm, trừ cái đó ra không có vật khác. Lục áp một ngày ba bái, đối người rơm nói lẩm bẩm, ai cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Liên tiếp tế bái 5 ngày, ngày thứ 6 lục áp bắt đầu bước cương đạp đấu. Đối người rơm kêu gọi khổng tuyên danh tự. Theo tiếng kêu, người rơm đỉnh đầu có khói mù lượn lờ, mơ hồ trong đó có thể thấy được khổng tuyên thân ảnh hiển hiện trong đó. Người nào? Lục ác đang làm phép, trong sương khói liền truyền đến quát to một tiếng. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy thanh, hoàng, xích, hắc, bạch, ngũ sắc thần quang lay động, nương theo lấy một đạo cường quang, pháp đài bên trên người bù nhìn nháy mắt thiêu đốt. Lục áp cũng một ngụm máu phun tới. Như thế nào? Nghe được trong đại trướng động tĩnh, chờ bên ngoài Khương Tử Nha cùng xiển giáo chúng tiên bận rộn lo lắng đi vào. Lục áp sắc mặt tái nhợt, lau đi khóe miệng kim sắc huyết dịch, thở dài nói, mới ta đang làm phép, muốn đinh trụ khổng tuyên tam hồn thất phách, không muốn tại khẩn yếu quan đầu bị hắn phát giác, lấy một trận ngũ thải cường quang phá ta pháp thuật. Quảng Thành Tử nghe nói, cau mày nói ra, là ngũ sắc thần quang, này thần thông vì khổng tuyên bản lĩnh giữ nhà, là thiên hạ có ít đỉnh tiêm thần thông, phi thường lợi hại. Lục áp đạo nhân thở dài liên tục, xấu hổ nói, ta học nghệ không tinh, đã bị cách làm thất bại phản phệ gây thương tích. Khổng tuyên chỉ có thể giao cho các ngươi đối phó. Nói xong lời này, lục áp hóa thành hồng quang mà đi. Thế mà cứ đi như thế. Khương Tử Nha nhìn một mặt im lặng, quay đầu cùng một đám kim tiên thương nghị nói, ngay cả lục áp đều biết khó trở lui, còn có ai có thể đối phó khổng tuyên? Xiển giáo chúng tiên im lặng không nói, bọn hắn tu vi còn chưa kịp lục áp, lại thế nào dám đi tìm khổng tuyên phiền phức. Vô kế khả thi thời khắc, sắc trời bên trong đột nhiên sáng lên kim quang, kim hoa văng khắp nơi, địa dũng kim liên, vô số Phật sướng âm thanh từ tứ phía bát phương mà tới. Tây phương giáo, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phản âm trận trận bên trong có một vị sắc mặt vàng như nến, cầm trong tay bảo thụ trung niên đạo nhân hạ xuống. Đạo nhân này sắc mặt trang nghiêm, phía sau có công đức kim luân xoay tròn, mở miệng nhân tiện nói, đại cảm giác kim tiên không hai lúc, phương Tây diệu pháp tổ bồ đề, bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí toàn bộ tinh thần vạn vạn tư, bái kiến thánh nhân. Nghe được mở màn thơ, mọi người nhao nhao cúi đầu hành lễ, tự biết là phương Tây hai thánh bên trong chuẩn đề thánh nhân đến. Chuẩn đề thánh nhân mỉm cười ra hiệu, cũng không cùng mọi người vòng vo, nói thẳng, bản thánh ngồi tại phương Tây, hôm nay chợt có nhận thấy, tính toán phía dưới, tính tới kim kê lĩnh tổng binh khổng tuyên cùng ta có duyên, chuyên tới để độ hóa. Mọi người nghe xong vui mừng quá đỗi, mới vừa rồi còn nói không ai có thể đối phó khổng tuyên, một giây sau giáo chuẩn đề thánh nhân liền đến, nghĩ kia khổng tuyên chính là lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua thánh nhân không thành. Sư thúc, không biết ngài muốn làm sao đối phó khổng tuyên? Khương Tử Nha mới mở miệng liền bán cái xảo, chuẩn đề thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn đã từng đều tại trong Tử Tiêu cung nghe giảng, trên danh nghĩa cũng coi như đồng xuất một môn, câu này sư thúc không thể nghi ngờ có thể kéo vào quan hệ lẫn nhau. Chờ Chuẩn Đề đạo nhân thần bí mỉm cười, khắp khuôn mặt là trí tuệ vững vàng chi sắc. Chờ, Khương Tử Nha có chút không rõ, cho nên bởi vì Khổng Tuyên binh ngăn Kim Kê lĩnh về sau, chưa hề chủ động tiến công qua Tây Kỳ, phảng phất vừa muốn đem Tây Kỳ ngăn cản tại Kim Kê lĩnh bên ngoài, cũng không có chủ động công kích ý tứ, chỉ là chờ. Thật sự có thể chờ đến à? Chuẩn Đề thánh nhân phát giác được mọi người không tin, mười phần tự tin cười cười, mở miệng nói, Khổng Tuyên người này có thù tất báo, Lục Áp ám toán hắn một lần, một thù trả một thù, hắn khẳng định là phải trả trở về. Nếu như không ngoài dự liệu, hắn đã từ Kim Kê lĩnh chạy đến, chuẩn bị cho các ngươi điểm nhan sắc. Mọi người nhìn nhau, khó trách Lục Áp đạo nhân không nói hai lời liền chạy. Đây là biết Khổng Tuyên sẽ tìm đến phiền phức đi. Tốt một cái Lục Áp, một điểm nhắc nhở cũng không cho, đi gọn gàng mà linh hoạt, thật không phải cái đồ vật. Đến rồi, trước sau bất quá nửa chung trà thời gian, lẳng lặng chờ đợi Chuẩn Đề đạo nhân liền mở mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng, Khương Tử Nha, Khương Tử Nha, đông nam phương hướng có một đạo độn quang bay tới, rơi vào Xuyên Vân Quan trên không, hóa thành một vị oai hùng thanh niên. Mở miệng quát, ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi thế mà để người ám toán ta, thật coi ta sẽ không giết ngươi sao? Người tới người khoác ngũ thải hoa bào, tuấn mỹ vô cùng, không phải Khổng Tuyên còn có thể là ai? Nhìn thấy Khổng Tuyên độc thân một người tới Xuyên Vân Quan, Khương Tử Nha nhịn không được âm thầm tắc lưỡi, hắn cũng sẽ không cho rằng Khổng Tuyên không biết Xuyên Vân Quan bên trong tụ tập xiển giáo thập nhị kim tiên, còn có Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng đạo nhân, Lục Áp mấy vị chuẩn thánh, nhưng hắn chính là tới. Hiển nhiên kể trên những người này, trong mắt hắn phảng phất không có gì, căn bản không thể gây nên hắn kiêng kỵ. Mới vừa rồi là ai ở trong tối coi như ta? Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng đạo nhân, vẫn là Lục Áp? Khổng Tuyên đứng tại không trung, ánh mắt đảo mắt một tuần, khi phát hiện Lục Áp không tại thời điểm, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là Lục Áp. Hừ hừ, đây là biết tà uy danh, sớm chạy a. Khổng Tuyên, đừng muốn tùy tiện, ngươi nhìn ta là ai? Chuẩn Đề thánh nhân quát khẽ một tiếng, bay đến không trung cùng Khổng Tuyên đối lập. Khổng Tuyên ánh mắt co rụt lại, nói nhỏ, Chuẩn Đề, thật can đảm, Chuẩn Đề đạo nhân thế nhưng là thánh nhân, Khổng Tuyên thế mà gọi thẳng hắn tên, cái này khiến sĩ diện Chuẩn Đề làm sao có thể nhẫn. Lập tức lợi dụng thất bảo diệu thụ đánh tới, đến hay lắm. Khổng Tuyên kêu to một tiếng, hóa thành ngũ sắc quang mang phóng lên tận trời, để thất bảo diệu thụ đập cái không. Một chiêu, trong đám người, Vương Húc vụng trộm quan sát đến đây hết thảy, tại trong lòng âm thầm nhớ một bút. Hắn biết Khổng Tuyên sẽ không là Chuẩn Đề đối thủ, nhưng là hắn rất muốn biết Khổng Tuyên dạng này đỉnh cấp chuẩn thánh, đối mặt chư thánh bên trong yếu nhất Chuẩn Đề có thể đi mấy chiêu. Làm can, một kích thất bại, Chuẩn Đề trên mặt cũng không nhịn được, lay động thất bảo diệu thụ chụp vào Khổng Tuyên. Thất bảo diệu thụ chính là Chuẩn Đề đạo nhân xen lẫn pháp bảo, mới đầu vì tiên thiên linh bảo, sau lại tại Chuẩn Đề chứng đạo thành thánh thời điểm nghịch chuyển tiên thiên, trở thành tiên thiên chí bảo, có thu người, khốn người, độ hóa ba loại công năng, tiến có thể công, lui có thể thủ, công phòng nhất thể, chiêu này đối ta vô dụng. Đối mặt thất bảo diệu thụ che đậy tới kim quang, Khổng Tuyên lần nữa hóa thành ngũ sắc trường hồng, đuổi tại kim quang ra thân trước đó bước ra trở ra. Vương Húc ở phía dưới nhìn ánh mắt sáng lên, Khổng Tuyên có thể sử dụng tốc độ hai lần thoát đi chuẩn thánh công kích. Tối thiểu tại tốc độ cái này tuyển hạng bên trên, hắn đã không thua bởi thánh nhân đi. Đương nhiên, Chuẩn Đề thánh nhân tại chư thánh bên trong tu vi yếu nhất, mà lại cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, hắn có thể không thể đại biểu thánh nhân giai đoạn tốc độ còn rất khó nói. Bất quá liền xem như dạng này, Khổng Tuyên có thể hai lần thoát đi, cũng hiện ra đỉnh tiêm chuẩn thánh tiêu chuẩn, xem ra đến đỉnh tiêm chuẩn thánh cấp độ này, đối mặt thánh nhân cũng là có thể quần nhau một hai. Tốt tốt tốt, liên tiếp thất thủ hai lần, chuẩn đề đạo nhân nổi giận đồng thời, nhìn về phía Khổng Tuyên ánh mắt cũng càng thêm mừng rỡ. Tây phương giáo cằn cỗi, nội tình so đạo môn tam giáo kém không ít, từ trên xuống dưới, cơ bản bàn kém một đoạn, tự nhiên mà vậy nhân tài cũng phải ít không ít. Chuẩn đề sẽ trông mong chạy đến, chính là nhìn chúng Khổng Tuyên thực lực, nếu như có thể đem Khổng Tuyên độ nhập Tây phương giáo. Trong giáo liền có thể nhiều một vị thánh nhân phía dưới đỉnh tiêm chiến lực. Cho nên Khổng Tuyên biểu hiện càng lợi hại, càng nói rõ hắn có lợi dụng giá trị. Kích thứ ba, chuẩn đề lần nữa huy động thất bảo diệu thủ, đánh ra lần công kích thứ ba. Lần này, hắn không có trực tiếp công kích Khổng Tuyên, mà là dùng thất bảo diệu thụ trấn trụ không gian xung quanh. Phong tỏa Khổng Tuyên ngũ sắc độn quang, Khổng Tuyên mắt thấy độn thuật mất linh, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Quát, đi vậy, nói xong lời này, Khổng Tuyên quay đầu liền đi, hiển nhiên không có tiếp tục đánh xuống ý tứ. Trấn, chuẩn đề quát khẽ một tiếng. Thất bảo diệu thụ quang mang hào phóng, Phật sướng chấn thiên, Phật âm hóa ra ngàn vạn Phật đà pháp tướng, đem từ phía bát phương chiếm cái lít nha lít nhít. Khổng Tuyên gặp vừa kinh vừa sợ, chỉ gặp được trời không đường xuống đất không cửa, quay đầu nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân. Quát, đây là ngươi bức ta. Bạch, Khổng Tuyên hiện ra ngũ sắc thần quang, vào đầu hướng về chuẩn đề đạo nhân xoát đi. Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, ngũ sắc thần quang từ chuẩn đề trên thân xoát qua, chỉ là đem hắn xoát lung lay ba lần. Khổng Tuyên không phục, lần nữa dùng ra ngũ sắc thần quang, quang mang lấp lóe phía dưới, chuẩn đề lung la lung lay, hiện ra ba đầu 18 cánh tay thánh nhân kim thân. Mới không có bị ngũ sắc thần quang lấy đi, bồ đề kim thân. Khổng Tuyên vừa muốn có hành động, liền thấy chuẩn đề đạo nhân đưa tay chộp tới, đỉnh đầu có thất bảo diệu thụ trấn áp hư không, trước mắt có bồ đề kim thân quét ngang mà đến. Khổng Tuyên dù là ngũ sắc thần quang ra hết, cuối cùng chênh lệch lấy một đại đẳng cấp, bị chuẩn đề đạo nhân ôm đồm tại trong tay. Tê, trong đám người, Vương Húc hít vào một hơi, nói nhỏ, chênh lệch có chút đại a. Trước sau 5 kích, đủ để tại chuẩn thánh bên trong đứng vào trước 10 Khổng Tuyên. Liền bị chuẩn đề đạo nhân thiết huyết trấn áp, chuẩn đề thế nhưng là chư thánh bên trong yếu nhất một vị. Khổng Tuyên thì là chuẩn thánh bên trong mạnh nhất mấy vị một trong. Lần giao thủ này lại cùng đại nhân đánh tiểu hài đồng dạng. Chênh lệch có như thế đại sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?